Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Ngũ Lão Đều Bất Phàm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đang trong quá trình dịch chuyển trong tinh không để đến với Long Tộc Tiên Lộ. Thì ở đây thì hắn đã bẫy được một cái lão gọi là Lộc Tồn, là thịt chó đấy, là mê rượu và đổi được khá nhiều đan dược cũng như là bảo bối. Hắn chỉ coi đó là niềm vui tại vì ngày tháng quá buồn tẻ. Nghiên cứu về Thái Thượng Đạo Kinh thứ 8 thì cũng chưa đâu vào đâu cả. Tuy nhiên thì cũng chỉ có mỗi lão này là hám rượu thôi, những người khác thì hầu như không quan tâm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Rượu không cần tiền mà cũng không uống là ngu ngốc sao? Phương Hành thấy đối phương không để ý tới mình cũng không tức giận mà bất bình nói với Lộc Tồn. Hắn tính tình cô tịch, ngay cả lão phu ngày thường nói chuyện hắn cũng không thèm để ý. Lộc Tồn hồi đáp. Hắn và Phương Hành đều dùng thần thức truyền âm cho nên không sợ bị người áo đen nghe được. Hả? Ở trước mặt lão nhân gia ngài đều khệnh khạng, hắn rốt cuộc có thân phận gì chứ? Phương Hành nghe được, hơi ngớ ra, hiếu kỳ mà hỏi. Trải qua vài tháng đồng hành, hắn tốt xấu cũng đã chào hỏi bốn vị còn lại trong ngũ lão, cũng đã giao lưu mấy lần. Ngũ lão này đều không phải tảng đá, có loại mê rượu, mặt dày như Lộc Tồn, cũng có loại là lão mưu thâm tính như Lam Tiên Sinh, có loại khiến người ta chán ghét như lão ẩu tóc rối. Cũng có loại tự cho là bất phàm như là Thiết Kiếm Thư Sinh, khăng khăng chỉ có người áo đen kia là đến mặt cũng chưa từng gặp qua. Hắn đến cùng là người nào, lão phu cũng không biết, ngày thường chỉ gọi hắn là Quỷ Tiên Sinh. Lộc Tồn cũng không ngẩng đầu lên đáp một câu, ngược lại khiến Phương Hành hơi ngỡ ra. Năm người các ngươi liên thủ cầu tiên, không ngờ cả đến thân phận của hắn cũng không biết sao. Vấn đề này khiến Phương Hành không khỏi hiếu kỳ, ánh mắt hồ nghi nhìn sang Lộc Tồn Tiên Sinh. Người cũng đừng hoài nghi ta. Lão phù quả thực không biết thân phận của hắn, mấy người còn lại e là cũng không biết đâu. Lộc Tồn uống cạn rượu trong chén rồi cười nói. Chẳng qua kể ra thì cũng kỳ lạ. Năm người chúng ta tuy không phải cùng một thế hệ, nhưng thanh danh đây đó đều có nghe qua, biết sự tồn tại của đối phương. Nhưng vị Quỷ Tiên Sinh này thần bí dị thường. Trừ Lam Tiên Sinh ra thì ba người chúng ta hoàn toàn đoán không ra lai lịch. Chỉ biết người này thần thông lợi hại, một thân tu vi tuyệt đối không dưới chúng ta. Thần bí như vậy sao? Nghe vậy Phương Hành cũng nhịn không được hồ nghi, liếc nhìn Quỷ Tiên Sinh một cái. Ngũ lão cầu tiên này đều là nhân vật đã từng xưng hùng nhất thời tại Thiên Nguyên Đại Lục, chỉ vì cầu tiên cho nên chặt đứt nhân quả, khô thủ tử quan, cho tới hôm nay mới trùng hiện thế gian. Bọn họ không phải đều biết rõ lẫn nhau, thậm chí đại đa số mới được Lam Tiên Sinh dẫn tiến trước khi bước lên tiên lộ. Chỉ có điều rốt cuộc bọn họ đều đã từng có được đại thanh danh, hơn nữa còn có thể sống đến bây giờ thì bản lĩnh cũng phi thường mạnh. Vì thế mà đều có ngọn nguồn gốc gác có thể đào bới, thân phận có thể suy đoán ra. Hiện nay bọn họ sớm đã chặt đứt hết thảy nhân quả, đến cả tên trước kia cũng là vứt bỏ không cần, tùy tiện lấy một cái xưng hô để tiện phân chia. Như cả có được tiểu thế giới gọi là Lam Tiên Sinh, trung niên bộ dáng thư sinh là Văn Tiên Sinh, lão ẩu tóc rối gọi là Yêu Bà, lão đầu mê rượu trước mắt bởi vì tọa kỵ trên lực xưng là Lộc Tồn. Nhưng nếu thực sự nói đến thân phận trước kia, danh tiếng của họ đều như sấm bên tai, danh thịnh nhất thời. Vốn tưởng người áo đen cũng giống như bọn họ, lại không ngờ là nhân vật thần bí không ai biết đến. Nếu đến cả lai lịch của hắn cũng đều không rõ, tại sao các ngươi còn chịu lên đường cùng hắn chứ? Phương Hành vẫn không chịu tin, nghiêng đầu xem xét Lộc Tồn mấy lần. Cầu tiên chi lộ đâu phải trò đùa, nhất là đối với ngũ lão, càng là vận mệnh sinh tử. Phương Hành khó mà tin tưởng, đại sự như thế, đám nhân vật già đầu thành tinh như bọn họ lại có thể khiến cho một người không biết gốc tích lẫn vào. Muốn biết sao? Lộc Tồn bỗng nhiên cười đắc ý, sau đó nâng chén rót đầy. Phương Hành lập tức bất mãn lườm hắn, châm trước một phen rồi cũng cho hắn gần nửa chén. Cái thằng nhãi này, một cái lông cũng không chịu nhổ, chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Lộc Tồn lắc đầu bất mãn mắng Phương Hành một câu. Nói hay không, bằng không thì cả chút đó đều không có. Phương Hành phát tác vươn tay muốn đoạt cái chén trong tay của Lộc Tồn. Lão phu không chấp với loại như ngươi. Lộc Tồn vội vàng một hơi uống cạn sạch rượu trong chén, lúc này mới làm bộ làm tịch bày ra phong phạm cao nhân, cuốn tay áo lời nhắc mà nói. Đánh cược một phen cầu tiên lộ thôi, năm người chúng ta đều đã đợi nhiều năm như vậy rồi, nay thật khó khăn mới cầu được một cái tuyến tiên cơ, hã lại dễ dàng bỏ lỡ, hết thảy đều là giả. Thế nhưng nhiều năm mấy phần nắm bắt đi tới bờ bên kia của tiên lộ mới là thật. Ẩn tu ở trên thiên nguyên là không ít, chẳng qua có một nhóm người động phàm tâm quyết định muốn lưu lại chu toàn cùng với thần tộc, còn có một nhóm người bất thành khí Nói thành tiên chỉ là si tâm vọng tưởng, vào không được pháp nhãn của chúng ta. Vì thế Lam tiên sinh trải qua ngàn khiêu vạn tuyển mới tụ tập được 5 người chúng ta. Lộc Tồn nói xong, xem bộ dáng khá là bởi vì Lam tiên sinh tuyển chúng mà tự đắc. Phương Hành cũng khôn khéo, cảm thấy chuyện mà lão đầu này nói bây giờ có lợi với mình, chủ động rót thêm cho hắn một chén. Lộc lão đầu uống một ngụm rất mãn ý, liền miễn lệ mở lời nói thêm. Có thể là cùng lúc đoạt tới sông pha tiên lộ này, tự nhiên không phải là tùy tiện gom bừa mấy người là được. Không chỉ cần tu vi đầy đủ, dù độ chưa tới 9 kiếp thì cũng phải có 6 đạo lôi kiếp trên người. Càng mấu chốt nhất là người phải có bản lĩnh riêng. Tiên lộ từ từ, không phải chỉ dựa vào một thân thực lực là có thể xông vào được. Ở trong tinh vực này có rất nhiều hung hiểm, bao nhiêu cái trong đó mà có thể lấy man lực đánh vỡ cơ chứ. Không có vài phần bản sự, lấy cái chó gì ra mà hóa giải. 5 người chúng ta vừa khéo đều có bản lĩnh riêng không yếu, tỉ như lão phu đây. Giỏi nhất là trận thuật. Không phải là lão phu thổi phồng chứ. Trên thiên nguyên hiện tại có không biết bao nhiêu danh gia trận thuật đều dựa vào bút ký năm đó của lão phu lưu lại mới tu hành ra được. Trước đây, khi lão phu còn chưa bế quan, thiên nguyên Bắc Cầu yêu địa có vị đại yêu lánh đời ẩn cư ở phủ Tang Sơn rất giỏi trận thuật. Năm đó lão phu đã từng đấu trận với hắn, thua 2 trận, sau cùng một ván lại vặn trở về. Ngay cả hắn cũng phải tán thưởng lão phu từng mời ta lưu lại cùng hắn cộng đồng tham ngộ đạo phong thánh. Chẳng có lão phu không nguyện làm thánh nhân đoản mệnh, đương thời liền cự tuyệt, một lòng cầu trường sinh. Đại yêu lánh đời phủ Tăng Sơn, chẳng lẽ là căn bá sao? Phương Hành không khỏi có chút kinh nghi, đánh giá lão đầu này một cái thật sâu. Thầm nghĩ nếu cả căn bá tu vi cao thâm khó lường kia đều coi trọng lão đầu này, như vậy thật đúng là không thể xem thường. Nói xong về mình, Lộc Tồn lại uống thêm một chén mà nói tiếp. Còn vị thư sinh được kêu là Văn Tiên Sinh kia, hắn cũng rất bất phàm nha. Tạo nghệ phù văn quả thực có thể xưng là học cứu thiên nhân. Ngươi phải biết rằng 2000 năm trước ở Thần Châu Tây Bộ từng có một phương đạo thống gọi là Chân Phù Đạo, tu là phù văn chi thuật, đệ tử đông đúc, thành danh đương thời, sánh ngang với Phù Diêu Cung. Đó chính là đạo thống doán lập lên. Chỉ có điều đến sau người này lại bại dưới tay của cung chủ Phù Diêu Cung đương thế, bị bách tán đạo thống, bản thân cũng bế quan khô thủ, quyết ý cầu tiên. Ta cảm thấy là hắn có ý giận dỗi, đấu không lại cung chủ Phù Diêu Cung, cho nên muốn sống lâu hơn người ta. Phù Diêu cung chủ cũng không phải đều là hạng đoản mệnh. Phương Hành cãi lại mấy câu, bởi vì tính ra hắn cũng từng qua vài ngày làm cung chủ của Phù Diêu cung. Thật sự luận thì đến hiện tại hắn còn chưa thoái vị đây này. Còn lão yêu bà nhìn thì có vẻ điên điên khùng khùng, nhưng thân phận thật ra rất ghê gớm. Nàng ta chính là thần nữ của Thần Châu Bắc Vực Phù Khí Đạo ở hơn ngàn năm trước. Dã tâm bừng bừng, tưởng muốn nhất thống Thần Châu Bắc Vực cùng với Trung Vực tranh phong, thiếu chút nữa còn làm thành đại sự mà vạn năm không ai làm được. Chẳng qua, người mang thiên mệnh như thế cuối cùng lại bị chí thân của mình phản bội. Không chỉ là một phen sự nghiệp tiêu tán mà ngay cả bản thân cũng điên điên khùng khùng. Bắt đầu tu luyện tà thật, chỉ tin khôi lỗi không tin người, chỉ cầu trường sinh chẳng cầu danh. Nói xong người này lại đưa chén ra, Phương Hành lập tức theo quán tính rót đầy. Còn Lam lão đại thì càng không thể lường được. Hắn xuất thân từ Tịnh Thổ nhưng là nhân duyên tế hội tu hành ở Thần Châu, chính là sư đệ của Câu Ly Đại Thánh. Tuy tu vi cảnh giới không bằng sư huynh, nhưng một thân tu vị thông huyền, thực lực cao thâm, từng tu luyện hơn ngàn năm trên biển, ngay cả Thương Lan Hải cũng một mực cung kính có thừa. Lúc sinh nhật, Lão Long Vương hàng năm đều sẽ mời hắn, hơn nữa chí ít có 3 lần giao chỉ tiên hội, hắn đều ngồi hàng đầu tiên. Chỉ có điều hắn và Câu Ly Đại Thánh một mực không hợp. Nghe đồn trước đó không lâu, Câu Ly Đại Thánh đã từng tự thân bái hội hắn, định mời hắn ra vực ngoại để đồng mưu đại sự, nhưng đã bị hắn một lời cự tuyệt. Thì ra đều có lai lịch cả. Phương Hành không khỏi có chút cảm khái. Lão yêu quái có thể sống đến lúc này, luận về căn cứ quả thực ai nấy đều đủ hù chết người a. Đứng dậy thôi. Tuy chúng ta đều đã nhiều năm không hiện thân ở thiên nguyên, nhưng dấu tích khi xưa vẫn không lau xóa đi được. Lộc Tồn thở dài một tiếng thấp giọng truyền âm. Chỉ có gia hỏa mặc một thân áo đen kia tu vi không yếu, lại không nhìn ra chân thân. Ngay cả đương sơ lúc mà Lam tiên sinh dẫn kiến hắn đều nói mập mờ không rõ. Chúng ta vốn cũng không muốn liên thủ với người không sở rõ được căn cơ. Chẳng qua hắn lại có một dạng bản lĩnh mà chúng ta không sánh được. Thần hồn của hắn cực kỳ cường đại, hơn xa chúng ta. Tỷ như mấy ngày trước, vốn là lão phu đường trực gác, nhưng cả ta cũng không phát hiện phiến vẫn thạch phong bạo, vọt tới cách 10 vạn dặm. Thế nhưng người này, thân ở trong tiểu thế giới lại chính xác cảm ứng được, kịp thời nhảy ra nhắc nhở, nhờ đó mà mới hữu kinh vô hiểm tránh qua. Nói xong lão nhẹ nhẹ thở dài. Lão phu tinh thông trận thuật, Văn tiên sinh tinh thông phủ thuật, Lão yêu bà, công phu luyện khí hơn xa thường nhân. Lam tiên sinh giao du rộng rãi, luyện ra tiểu thế giới, một thân chiến lực bất phàm. Nhưng so với thần hồn cường đại của quỷ tiên sinh, những bản lĩnh này của chúng ta khó mà đưa ra định luận. Rốt cuộc chúng ta là giải quyết vấn đề, hắn lại có thể khiến chúng ta biết trước để tránh xa vấn đề. Cũng chính bởi vì thế, tuy rằng không quá hiểu rõ lai lịch của hắn, nhưng lại đồng ý để xông pha, tiên lộ. Thần hồn của ta cũng rất mạnh, Phương Hành thì thầm một câu, nhưng biểu tình trên mặt lại có chút mất tự nhiên. Hắn tự nhiên cũng nhớ ra cái phiến mưa vẫn thạch gặp phải vào mấy ngày trước, đương thời ngay cả mình cũng hoàn toàn không biết, Lam tiên sinh lại đột nhiên nói muốn thay đổi lộ tuyến, từ nơi khác mà vượt qua. Sau này mới hiểm lại càng hiểm tránh qua một mảng lớn mưa vẫn thạch, có thể nói là hung hiểm vô cùng. Vốn đương thời còn tưởng là bọn họ thông qua một loại bí pháp nào đó mà mình không biết để thám chi ra được. Lại không ngờ đó là nhờ một kẻ vốn khô thủ tử quan trong tiểu thế giới dùng thần thức cường đại để cảm ứng ra. Không thể không nói phần bản lĩnh này quả thực khiến người ta tán thán. Phải biết rằng mình đã tu luyện thái thượng cảm ứng kinh, không có lý nào trên thần hồn lại thua kém người ta xa đến vậy. Ai, nói thế nào nhỉ? Hắn mà không có chút bản sự thì không vào được pháp nhãn của chúng ta. Lộc Tồn một bên lắc đầu than thở, một bên làm bộ không để ý lại vươn tay ra cầm bỏ rượu. Thế là được rồi, nãy giờ đã uống 4 chén. Phương Hành lập tức cảnh giác nâng vỏ rượu ôm vào trong ngực. Tiểu vương bất đản, tinh như khỉ vậy, chẳng tốt đẹp gì. Lộc Tồn mắng một câu rồi đứng dậy vươn mình vặn vẹo cười nói, chẳng qua hôm nay cũng đủ rồi. Xem ra lão đầu cảm thấy một phen nói nhảm lừa được mấy chén rượu uống đã rất mãn ý, đang chuẩn bị đi về trong tiểu thế giới để tiếp tục đả tọa, lại bỗng nhiên cảm ứng được phía trước truyền đến một đạo thần thức ba động kịch liệt, chính là quỷ tiên sinh đang canh gác ở phương xa truyền lại. Không hay, chư vị đều hữu, nhanh đi ra đi, phía trước có phiền toái, đại phiền toái rồi. Có phiền toái, sưu một tiếng, Lộc Tồn nghe được cả kinh liền vứt chén rượu trong tay bay vút về phía trước, chốc lát đã đột phá vài trăm trượng, đi tới bên cạnh trạm làm vẫn thạch, cùng với quỷ tiên sinh sóng vai mà đứng. Ngưng thần nhìn lại, lúc này trong trạm lam thạch cũng lao ra ba đạo thân ảnh, chính là ba lão còn lại. Ai nấy đều như lâm phải đại địch, mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Có phiền toái ư? Phương Hành cũng cả kinh. Sau đó lúc mà Lộc Tồn thân ảnh như thiểm điện xông về phía trước, hắn cũng không chậm, siêu một tiếng xách theo vỏ rượu trốn vào trong thần cung, qua cả nửa ngày mới ngó đầu ra quan sát. Quỷ tiên sinh nhắc nhở một tiếng, ngũ lão cầu tiên liền bay ra khỏi tiểu thế giới nghiêm trận chờ đợi. Đối với thần hồn cường đạo của quỷ tiên sinh, bọn họ cực kỳ tin tưởng. Trước đây ngẫu nhiên gặp phải mưa vẫn thạch đã chứng minh về mặt cảm ứng thần hồn của hắn quả thực viễn siêu chúng nhân. Mà nay ngữ điệu của hắn lại ngưng trọng như thế, càng khiến cho mọi người nhịn không được để tâm. Ngưng thần nhìn về phía trước, ngay cả Phương Hành tuy đã trốn vào trong thần cung, cũng hoàn toàn không có ý ra mặt giải quyết hung hiểm, nhưng cũng cực kỳ quan tâm, thò đầu ra ngó. Ở bên cạnh hắn, dưới cánh tay ló ra cái đầu của Ngao Liệt, trên long chảo còn cầm cái thùng gỗ cho heo ăn. Thì ra chưa cho heo ăn xong đã nghe được tiếng hét lớn vội vàng chạy ra hóng hớt. Dưới bầu không khí túc sát như thế, tình khung trước mặt mãi chẳng có nửa điểm biến hóa nào. Chư tu không hề dừng lại, chỉ là thả chậm tốc độ, chậm rãi bay về phía trước. Nửa buổi sau thoát ra mấy trăm vạn dặm, ở trước mặt cuối cùng hiện ra một con sông dài mơ hồ. Đó đúng thật là một con sông dài, từ xa nhìn lại chỉ có một dải tuyến màu trắng đột ngột vắt ngang giữa tinh không, vừa vặn là ngăn ở trước đường họ đi. Nhìn từ xa thì không thấy rộng, nhưng đến gần rồi mới phát hiện đó là một dải lưu tinh do vô số đá vụn màu trắng tổ hợp thành, trên dưới đều khó thấy được bến bờ, vắt ngang ở trước mặt, cũng không biết là thông đi nơi đâu. Định thần nhìn lại, thậm chí có thể phát hiện có vô số khối đá vụn đang chậm rãi lưu động, hệt như một con sông dài, vắt ngang cả phiến tinh vực, không nhìn thấy điểm cuối. Chính là nơi này, dừng lại đã. Quỷ tiên sinh trơ mắt nhìn lưu tinh càng lúc càng gần, lập tức thấp giọng mở miệng. Những người khác đều không dám khinh thường, vội vàng ngưng lại, ánh mắt ngưng trọng đánh giá lưu tinh quỷ dị này. Đây tựa hồ chỉ là vô số những mảng vẫn thạch bụi bặm hóa thành tinh lưu, bị lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt chảy về một phương nào đó, hệt như một con sông dài trong tinh không. Mạo nhiên xông vào thì xác thực là hung hiểm, chỉ là bằng vào thực lực của chúng ta, nếu muốn thông qua tinh lưu này tựa hồ không khó. Không biết đại phiền toái mà quỷ tiên sinh ám chỉ là gì. Quan sát cả nửa buổi, Văn tiên sinh là người đầu tiên mở miệng, ngữ điệu có phần nghi hoặc. Những người khác nghe vậy cũng đều nhìn sang quỷ tiên sinh. Tinh hà trước mắt này không bờ không bến, vắt ngang qua tinh không, quả thực lớn đến đáng sợ, khiến người ta sinh tâm kính ngưỡng. Chẳng qua chăm chú nhìn kỹ thì chỉ do là vụn vẫn thạch tổ thành, trên đường bọn họ đã bao lần tránh qua hung hiểm tương tự, tựa hồ không cần quá mức lo lắng mới đúng. Rốt cuộc là so với vẫn thạch cấp tốc lao đi trong tinh không, thì cái loại vẫn thạch chỉ tồn tại trong tinh hà này, thôi tiến chậm chạp này, quả thực là không đáng nhắc tới. Ta không biết bên trong rốt cuộc có hung hiểm gì không, nhưng ta vừa đến chỗ này trong lòng liền sinh ra cảm giác khủng bố, nơi đây nhất định không tầm thường. Quỷ tiên sinh trầm giọng mở miệng, lời nói ra khiến chư tu ngơ ngác nhìn nhau. Ồ, nơi đây có người. Bỗng nhiên Lam tiên sinh kinh hô một tiếng, chư tu thuận ánh mắt nhìn sang, siêu một tiếng. Quỷ bà hiển nhiên cũng nhìn thấy người mà Lam tiên sinh vừa nói, tóc rối trên đầu vung lên dò xét về phía xa. Cách chư tu mấy ngàn dặm ở ngoại vi của mảnh tinh lưu này có một điểm đen nho nhỏ, ẩn ước quan sát giống như hình người. Tóc rối của quỷ bà dò xét tới trực tiếp kéo điểm đen kia lại gần. Lúc kéo tới hơn trăm dặm, thân tình ai nấy đều ngưng trọng dị thường. Đó quả nhiên là một người, trên thân còn khoác giáp trụ thanh đồng, tay kéo nửa đoạn thần mâu, im lìm không nhúc nhích. Đây là yêu tướng dưới trướng của Long Cung Thương Lan Hải. Đến gần vừa nhìn, Lộc Tồn thấp giọng quát lên một câu đấm nói toạc thân phận của người này. Đó đúng thật là yêu tướng của Thương Lan Hải, phần đầu rõ ràng là bộ dạng của quái ngư, thân là hình người, dựa vào khí tức lưu lại trên thân có thể xác định đây hẳn là đại yêu ở cảnh giới Nguyên Anh. Trên người hắn không hề có nửa điểm vết thương, có điều cả người đã khô quắt, hệt như một con cá phơi năm nắng ba nắng gì đó. Hai mắt khô kiệt thẫn thờ nhìn vào tinh không, trên mặt ngưng tụ vẻ sợ hãi. Sao yêu tướng của Thương Lan Hải lại chết ở chỗ này? Chẳng lẽ đây là thuộc hạ của cửu đầu trùng sao? Văn tiên sinh thấp giọng hỏi, trong mắt có chút sợ hãi. Chết ở chỗ này không chỉ một người, các ngươi xem. Đúng lúc này quỷ tiên sinh truyền âm sau đó đưa tay chỉ lên phía trước. Mọi người nhìn lại trong lòng đồng loạt cả kinh. Nay bọn họ đã cách phiến tinh lưu kia rất gần, có thể nhìn thấy mảnh vụn của vẫn thạch chi chít. Thuận theo hướng chỉ của quỷ tiên sinh, phát hiện trong đám vẫn thạch quả nhiên xen lẫn vô số quái thi. Định thần nhìn kỹ, tất cả quái thi thân đều mặc giáp trụ thanh đồng của Long Cung, tay cầm binh khí, từng người bất động phiêu phủ trong tinh lưu, số lượng lên tới gần trăm. Xem ra, lúc mà cửu linh vương thông qua chỗ này đã phải trả ra một cái đại giá. Ngây người đến một chung trà, cuối cùng Lam tiên sinh truyền âm một tiếng, tâm thần chư tu không khỏi trầm xuống. Rất rõ ràng là những thuộc hạ Long Cung này hẳn là nhóm người tùy tùng của cửu đồ trùng bước lên tiên lộ. Thì trước cửu đồ trùng rất có phách lực truyền tống cả tòa Long Cung và tinh không, cho nên thuộc hạ cũng mang theo. Lưu lại Thương Lan Hải chẳng qua là một ít binh tôm tướng cua không ra thần hồn. Trong đám thuộc hạ này, bát đại yêu vương đã bị hắn lưu lại ở Long Môn để chặn đánh những người tiến vào sau, còn một số thì vẫn mang theo bên người. Mà những cái thây khô này hiển nhiên chính là số bị hắn bỏ lại khi mà thông qua tinh lưu. Vừa thấy đám quái thi thì trong lòng chư tu không khỏi dâng lên cảm giác lo lắng, vừa mừng vừa sợ. Mừng, tự nhiên là có thể phát hiện tung tích cửu đồ trùng ở đây, chứng tỏ tiên lộ đi không có sai. Mà kinh sợ, tự nhiên là ngay cả cửu đồ trùng cũng phải trả giá lớn như vậy, tinh lưu này hẳn rất hung hiểm. Vì bà, làm phiền. Trầm mặc cả nửa buổi, Lam tiên sinh đột nhiên âm trầm mở miệng, nhìn vào lão ẩu tóc rối. Lão thần hiểu, quỷ bà cười lạnh một tiếng, tóc rối trên đầu khẽ lắc, tinh không xuất hiện mấy đạo thân ảnh đen thui. Nhìn hình dạng không ngờ chính là bộ dạng của tám đại yêu tướng đã cản đường ở cửa lớn thanh đồng lúc trước. Lúc trước khi phá xong phược long trận, thuộc hạ cửu đồ trùng đều bị tóc của nàng chui vào cơ thể, sau đó thì thuận tay nhặt đi luyện thành khối lỗi vô tri vô giác. Lúc này phía trước xuất hiện hung hiểm, quỷ bà liền lấy ra khối lỗi âm trầm cười, có hai cỗ liền xông về phía trước, oanh. Hai cỗ khôi lỗi yêu tướng xông thẳng vào tinh lưu một trái một phải, thuế đi rất nhanh. Mảnh vụn vẫn thạch bị họ đũng cho bay tán loạn bốn phía, mà nhục thân của họ không chút tổn hại. Xem ra bản thân những vẫn thạch này quả thực không có lực lượng hủy diệt cường đại, như đám vẫn thạch bay tới từ tinh không xa xôi. Nhìn hai tên yêu tướng này xâm nhập, mọi người đều có chút nghi hoặc. Đúng lúc đó đột nhiên phát hiện ra trong tinh lưu xuất hiện biến hóa. Những mảnh vụn vẫn thạch nhìn như im ắng, im lìm, bất chợt lại chảy ra một ít dịch thể màu đen, dinh dính như dầu hắc, lại như một bàn tay vươn tới vậy, suy. Vô số những cái xúc thủ nhỏ như có linh tính đâm vào cơ thể hai yêu tướng, sau đó trói buộc chúng. Ngay cả quỷ bà sắc mặt đại biến cũng không cách nào triệu hoán chúng về. Chư tu trơ mắt nhìn hai cỗ nhục thân yêu tướng khô quắt đi. Nửa ngày sau huyết dịch của chúng bị hút sạch, toàn bộ xúc thủ màu đen cũng thu về, tinh lưu lại quay lại yên lặng như cũ. Thật là lợi hại. Một sợi thần niệm của lão thân lưu lại trên khôi lỗi cũng bị cắn nuốt. Quỷ bà nhịn không được mà thở dài một tiếng, thần tình ngưng trọng. Đó là sinh linh tinh không. Lam tiên sinh và Văn tiên sinh đồng thời thấp giọng mở miệng, biểu tình ngưng trọng nói. Không ngờ trong tinh không yên ắng này có thể đản sinh ra những sinh linh quỷ dị như thế. Bình thường chúng mai phục trong vẫn thạch, Một khi cảm ứng được khí huyết hay thần hồn thì lập tức tỉnh lại và hấp thu, sau đó lại lần nữa ngủ say. Xem ra thứ mà chúng ta phải vượt qua không phải dòng chảy của Vẫn Thạch, mà lưỡng sinh linh màu đen quỷ dị kia. Lộc Tốn nghe vậy bèn hỏi, nếu như thần hồn ẩn đi không lọt ra ngoài, không biết có thể thông qua được không? Quỳ Bà Bá lắc đầu, hai bộ khôi lỗi kia bản thân chúng chính là vật chết, khí huyết không hề ba động nhưng vẫn bị cảm ứng. Vậy phải làm sao? Nhất định là có cách, Kiều Linh Vương chẳng phải cũng qua rồi sao? Nhưng hắn cũng phải bỏ lại gần 100 bộ thi thể của thuộc hạ, đoán rằng lúc qua lưu tinh này cũng ăn phải lỗ vốn. Ngũ lão nhất thời trụm đầu thương lượng, lúc này trong thần cung phía sau, Phương Hành và Ngao Liệt cũng đang nhìn nhau, đáy mắt đều có chút kích động xen lẫn ngưng trọng. Phương Hành thấp giọng nói, trên tiền lộ này hung hiểm vô số, nhưng cũng bởi vì hung hiểm rất nhiều cho nên căn bản không có ghi chú rõ, chỉ có một dải hồng tuyến chạy dọc tinh không. Duy chỉ có ba nơi cố ý viết lên một chữ hung, bằng mắt thường khó mà trông thấy, đoán rằng chính là ba đạo cửa ải khó ở trên tiên lộ. Phiến tinh lưu này hẳn là cửa ải đầu tiên. Nhắc tới Nghịch Lân, ánh mắt Ngao Liệt liền cảm thấy có chút không đúng, nhưng việc đã đến nước này cũng không nhắc lại, chỉ đành gật đầu nói. Long tộc chúng ta vốn chú trọng, không trải qua mài luyện thì khó mà thành đại khí, bởi thế trên đường thông tiên lộ có rất nhiều cửa ải khó mà là ma luyện bản thân. Ý là yêu cầu con cháu hậu thế phải nghênh khó mà lên, phá quan mà thông hành mới có thể thấy được bến bờ sau cùng, tiến vào cổ giới Long tộc. Cổ tông Long tộc các người đúng là nhàn đến hoảng. Phương Hành khó chịu nhất là đến lúc này Ngao Liệt vẫn không quên tự khen tự thổi phồng, liền lườm hắn một cái. Có bản sự thì người nghênh khó mà lên cho ta xem. Ngao Liệt nghe vậy ngẩn ngơ, nghiêm mặt nói. Rõ ràng chính người từng nói dùng man lực xông lên tiên lộ là không đúng mà. Ngao Liệt tuy hung mãnh không sợ hết thảy nhưng hiển nhiên cũng tuyệt đối không ngốc. Nếu là cường địch cản đường no ngạo khí bốc lên thì sợ là dạng gì cũng dám đánh giết một trận. Nhưng nếu đối mặt với những tồn tại quỷ dị không sao do thám mà lại cứ mạo hiểm xông lên để trêu chọc một trận thì đó không phải là dũng mãnh mà là đồ đần độn thiếu muối. Phương Hành thực cũng không vạch trần hắn, chỉ khẽ cười. Chúng ta sầu cái gì chứ, chờ năm người bọn hắn nghĩ cách là được. Tránh thân ở trong tiểu thế giới cũng không xông qua được sao? Tiểu Linh Vương cũng đánh giá, cũng giá Ngự Long Cung tới đây. Ở trong truyền thuyết, bản thân của Thương Lan Hải Long Cung là một cái tiểu thế giới, đến cả hắn cũng phải bỏ lại nhiều bộ thi thể như vậy, chứng tỏ là ẩn thân trong tiểu thế giới là không ổn, chí ít cũng là tiềm tàng rất nhiều nguy cơ. Chúng ta không tiền nhiều thế lớn, thực lực hùng hậu như là Cửu Linh Vương, cẩn thận vẫn hơn. Tiểu Đồ Trùng đã thành công, chúng ta cũng không kém hắn, tất nhiên sẽ có cách an toàn thông qua khu vực này. Lời tuy nói vậy nhưng cũng phải nghĩ ra cách mới được. Lúc này Ngũ Lão Cầu Tiên chính là đang trao đổi thần niệm túi bụi, đối mặt với tinh lưu quỷ dị bậc này thì tự nhiên là không ai dám chủ quan. Vẫn nên dò xét trước mấy phen thì hơn. Cuối cùng Lam Tiên Sinh mở miệng, bốn người khác cũng đã đồng thuận. Mỗi người lần lượt thi triển thủ đoạn để quan sát thám chắc đặc tính của tinh lưu. Bọn họ xác thực đều là nhân vật đỉnh cấp tại Thiên Nguyên, sợ rằng chỉ dưới mỗi thánh nhân thôi. Hơn nữa cho dù là so sánh cùng với thánh nhân thì cũng chỉ thua nửa bậc. Này chăm chú hành sự, ai nấy đều có thần thông, vô luận phù chiếu, hóa thân hay khôi lỗi đều tận lực đưa ra để dò xét. Nhưng dò xét cả nửa ngày, từng người đều thu được ít phản hồi, tình hình lại không mấy lạc quan. Đúng là đáng sợ thật. Vật này, lửa thiêu không chết, đao chém không hủy, lôi kích không tiêu, cứ giống như bất tử bất diệt vậy. Cả pháp lực của ta kèm theo trên phù triện đều có thể cắn nuốt, thực sự là đáng sợ. Cơ hồ không cách nào dùng pháp bảo để mà phòng ngự. Đáng sợ thật, lấy thuần thuật che đi khí tức mạnh nhất để đưa phân thân tiến vào trong đó cũng bị phát giác. Khó trách là ẩn thân trong tiểu thế giới vượt qua chỗ này e rằng là không ổn thỏa. Bản thân tiểu thế giới tất phải tồn tại một cái môn hộ để kết nối với đại thế giới, cũng tức là ít nhiều sẽ bị tiết lộ ra một tia khí tức. Nhưng ở trước mặt sinh linh quỷ dị này, lộ ra một tia khí tức sẽ bị phát giác ngay. Để ta thử câu thông với chúng, nhưng thần niệm lại bị cắn nuốt. Vật này chắc chắn là không có linh tính, chỉ biết cắn nuốt thôi. Dò xét cả nửa buổi, trao đổi ý kiến, sắc mặt ai nấy đều không dễ coi. Vũ trụ hồng hoang vô cùng huyền ảo, bọn họ đều là tồn tại pháp lực cường hoành đến trí cực, nhưng lại khăng khăng không có biện pháp nào với sinh linh sống trong tinh không này, khó mà cầm nắm, khó mà ứng phó. Mà đây mới chỉ là một loại sinh linh nho nhỏ trong vũ trụ bao la. Chẳng qua loại sinh linh này nếu như đã tồn tại trên Long tộc cổ lộ, thì chứng minh là chúng đã từng bị Long tộc hàng phục. Hơn nữa, còn cho rằng con cháu hậu thế của mình cũng có năng lực hàng phục bọn chúng. Cựu đồ trùng đã từng thuận lợi thông qua nơi này thì chứng tỏ hắn có cách. Chỉ có điều vấn đề ở chỗ tuy khả năng đó tồn tại nhưng lại nghĩ không ra, cuối cùng không lại về không. Bọn họ sẽ căn bản không qua được hay sao? Lúc này trong thần cung Ngao Liệt đang có chút bức thiết nhìn về phía trước. Nếu cả cửa ải đầu tiên trong ba cửa ải lớn của tiên lộ long tộc các ngươi đều không qua được, vậy thì năm người này thật đúng chẳng có tư cách để cầu tiên. Phương Hành không ngẩng đầu lên, chỉ nâng một cái quyển ngọc giản chăm chú mà nhìn. Đây chính là thứ đến từ tay của thần chủ. Tuy không biết Cửu Linh Vương làm thế nào thông qua khu vực này, nhưng ta có một chủ ý có thể thử. Đúng lúc này quỷ tiên sinh trong ngũ lão đột nhiên mở miệng, di rời ánh mắt những người còn lại. Mau nói xem. Mấy người khác đang thúc thủ vô sách, vừa nghe thấy lời ấy lập tức hứng thú mà hỏi. Quỷ tiên sinh cũng không rông dài, thoáng trầm ngâm liền đánh một đạo thần niệm vào trong thức hải của bọn họ. Nếu dùng cách này có vẻ khả thi, chỉ là phong hiểm hơi lớn chút. Lam tiên sinh nghe xong trầm ngâm nói. Văn tiên sinh quay đầu nhìn về phía Phương Hành, nhưng cách này cần quán giúp đỡ. Lộc Tôn trầm ngâm một phen sau đó mới nói, đợi lão phù thôi diễn một phen đã. Nói xong liền bó gối ngồi xuống trong tinh vực, hai mắt tính toán không ngừng, trên khuôn mặt già nua biểu từng ngưng trọng giống như đang giải phương trình. Cả nửa buổi sau hắn đột nhiên vươn tay điểm tới, pháp lực ngưng tụ trong hư không hiện ra bộ dáng của tám đạo trận kỳ. Sau đó từng đạo ngân ti như ẩn như hiện, bố trí khắp giữa tám đạo trận kỳ, cứ như thế tuần hoàn lặp lại. Cuối cùng Lộc Tồn nhảy dựng lên, cước đạp theo phương vị, tay niết bát hoàng lục hợp ấn, du tẩu trong tinh không, hai tay không ngừng đánh ra mấy đạo pháp lực lên tám đạo trận kỳ này. Sau một canh giờ, phen làm phép này mới khó khăn mà kết thúc, tám đạo trận kỳ đã liền thành một thể. Rõ ràng vẫn cứ là tám đạo trận kỳ đơn độc, nhưng nhìn trong mắt chúng nhân thì giống như một đạo vậy. Lộc Tồn làm xong hết thảy, sắc mặt có phần xám đi. Hiển nhiên là bố trí xuống trận này cũng hao phí không ít tâm huyết. Lão yêu bà, lấy ra 6 bộ yêu thi còn thừa lại thử một lần xem. Lộc Tồn thở dài một hơi trầm giọng nói, hừ. Yêu bà cười lạnh một tiếng nhưng không cự tuyệt, gọi ra 6 bộ thi yêu, chính là 6 tên còn lại từ bát đại yêu tướng. Lộc Tồn phân biệt cắm vào 8 đạo trận kỳ lên lưng của 6 cỗ khôi lỗi yêu thi, sau đó hướng Văn Tiên Sinh nghiêm ở bên cạnh mà nói, hai đạo hóa nhân phủ một âm một dương, lão thư sinh, ngươi làm được chứ? Nếu lão phu đều không làm được, vậy thiên nguyên cũng không mấy người làm được đâu. Văn tiên sinh bộ dáng như một trung niên thư sinh, âm thanh lại giả nua, thần tình khá là tự ngạo, khẽ hừ một tiếng, lập tức vận chuyển pháp lực lên đầu ngón tay, ngưng thần vẽ lên giữa không trung. Pháp lực ngưng trệ giữa hư không, hình thành hai đạo phủ văn cực kỳ huyền bí và phức tạp. Nếu định thần nhìn kỹ có thể thấy hai đạo phủ văn này, mỗi một bút khẽ vạch ra đều là do vô số phủ văn nhỏ bé tổ thành. Nếu tu vi không đủ, sợ chỉ nhìn một cái đã bị hàm nghĩa thâm ảo ẩn chứa trong phủ văn kích cho thổ huyết. Càng quỷ dị chính là sau khi hai đạo phủ văn được vẽ lên, trên một phủ văn chợt tản mát ra sương khí âm trầm, một cái khác lại phát ra hỏa ý hừng hực, một đoàn xanh mênh mông, một đoàn thì sáng loáng. Hai đạo phủ văn hình thành, Văn Tiên Sinh liền thu tay, vất tay áo một cái khẽ quát, tỉnh lại. Suy, hai đạo phủ văn đồng thời yên diệt, sau đó phủ quang thần dị sáng lên, hóa thành bộ dạng của hai người. Một người thân mặc trường bào khí vũ hiên ngang, một người tóc xanh như thác, ôn uyển động nhân, cứ như vậy là giống như hai người thật. Hư không tạo linh, như thật như huyễn, tạo nghệ của Văn Tiên Sinh trên phủ văn quả thực đáng khen ngợi. Lam Tiên Sinh và Lộc Tồn đều khen một tiếng, sau đó thần tình cả năm người ngưng trọng, đi đi. Hai bóng người do phủ văn huyễn hóa thành chia nhau cầm một đạo trận kỳ, cùng 6 con khôi lỗi yêu tướng hình thành một tổ hợp 8 người. Kể ra cũng kỳ quái là khi 8 người bọn hắn đồng thời cầm trận kỳ lên, lập tức như hóa thành một người, sau đó sẽ do lão yêu bà điều khiển xông vào trong tinh lưu, rất nhanh chìm vào dòng chảy vẫn thạch, rất lâu không có hồi âm. 5 người thần tình nôn nóng chờ đợi, thẳng đến sau một chung trà, bóng người chợt lóe lên, 8 người kia đồng thời quay về. Cách này được. 5 người quan sát yêu tướng một cách chăm chú, phát hiện 6 yêu tướng kia đều không tổn hao chút nào, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Sông tiên lộ quả nhiên cần phải có tinh thông cả trăm đạo thì mới được. Lam tiên sinh khẽ thở dài, sau đó nhìn sang Lộc Tồn. Làm phiền Lộc tiền bối khuyên bảo thằng nhóc kia mấy câu. Trong 5 người chỉ có Lộc Tồn quen thuộc với Phương Hành nhất, hắn tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Chỉ là vừa đi tới thần cung mới nói rõ ý đến cho Phương Hành đã không vui chừng mắt hỏi, để ta cũng tiến vào sau. Lộc Tồn cảm thán, một đường đi tới hôm nay gặp phải đủ loại phiền toái và hung hiểm, lớn lớn nhỏ nhỏ, sợ rằng không dưới 30 lần nguy cơ. 5 người chúng ta đều nhất loạt giải quyết, thành ý như vậy cũng đủ rồi. Nay một trận này chỉ bằng sức 5 người chúng ta e là không qua được. Cách mà quỷ tiên sinh đề nghị gọi là bát hoang lục hợp trận, lấy trận pháp để dẫn dắt, hóa thành một thể. Nhưng trận pháp này vốn cần 8 người, chúng ta lại mời văn tiên sinh vẽ ra hai đạo phủ văn, dĩ giả loạn chân, để phù nhân thế thân. Như thế liền có thể dẫn dắt sự chú ý của sinh linh quỷ dị trong tinh lưu, để giấu trời qua biển, lừa dối qua quan. Tuy rằng hung hiểm một chút, nhưng trên lý luận hoàn toàn là khả thi. Chỉ cần nhất loạt không lưu thần, chỉ sợ liền chết không toàn thấy gì. Phương Hành cười lạnh một tiếng, bộ dáng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Nhưng đây cũng là cách duy nhất để vượt qua. Mà nói thật thì thực ra người thích hợp nhất phối hợp với chúng ta là Ngao Tam Thái Tử. Tu vi của hắn cao thâm, pháp lực càng dễ dàng duy trì bình hành cùng với 5 người chúng ta. Nếu là ngươi, sợ rằng hơi yếu một chút. Lúc này Lộc Tồn thực sự không giấu giếm, hết thảy đều nói ra. Ta có thể đi. Nghe được lời này, Ngao Liệt lập tức thò đầu ra từ trong thần cung. Ngươi không đi được. Phương Hành xoay tay ấn cái đầu quán thụt về. Nhìn Lộc Tồn một cái, lại nhìn đám người còn lại. Trong lòng tựa hồ đang tính toán gì đó, suy xét chừng một chung trà mới chậm rãi gật đầu. Như thế cũng được, vậy thì giúp các ngươi một hồi. Lộc Tồn nghe xong không biết phải nói gì, thầm nghĩ chính là mọi người cùng nhau xông tiên lộ. Nhưng một đường đi tới, 5 người chúng ta giống như làm trâu làm ngựa cho ngươi, thay ngươi mở đường canh gác, ứng đối hết thảy nguy hiểm. Từ lúc vào tiên lộ đến nay, đại khái cũng mới chỉ qua, chưa tới nửa năm, nhưng 5 người chúng ta trước sau đã xử lý bao nhiêu hiểm trở. Không nghe được một tiếng cảm ơn từ ngươi, đòi chén rượu uống thì bị ngươi cướp đi không ít đồ vật. Nay thật khó khăn mới mời ngươi ra tay một lần, ngược lại thành ra là ngươi tới giúp chúng ta. Còn có để người ta sống hay không đây? Chẳng qua tốt xấu thì tổ tông này cũng vẫn đáp ứng, trong lòng hắn có bất mãn thì cũng không dám nói ra. Phương Hành thì một bên lướt nhanh về phía trước, một bên âm thầm suy xét, thân tinh khá là ngưng trọng. Thi triển thuật này cần pháp lực tuần hoàn lập lại, sinh sinh không dứt. Duy có như thế mới có thể khiến lực lượng từ 8 đạo trận kỳ hồn nhiên thiên thành thành một thể, dĩ dạ loạn chân. Chư vị đạo hữu chú ý cẩn thận, một khi pháp lực vận chuyển mà xuất hiện vấn đề, như vậy... Sau khi phân cho mỗi người một đạo trận kỳ, Lộc Tồn thấp giọng giải thích, nói đến sau kinh, ánh mắt có chút thâm trần quét qua mọi người một lượt. Không có trực tiếp nói ra, nhưng ý của hắn muốn biểu đạt thì mọi người đều hiểu. Thân đang ở trong tinh lưu, nguy cơ tứ phía, nhất thời không có lưu thần, kết cục sẽ là cả đám người bỏ mạng dưới xúc thủ của đám sinh linh quỷ dị kia. Đối mặt với đại sự như thế, một khi xảy ra bất trắc, vậy không chỉ bản thân dâng mạng, tất cả mọi người cũng mất mạng theo, ai dám chủ quan. Tuy rằng có chút hung hiểm, nhưng cầu tiên chi lộ chẳng phải nghịch thiên hay sao? Chỉ vì đạo hữu, buông tay mà làm. Lam tiên sinh trầm giọng nói, nét mặt âm trí hóa ra chạm làm vẫn thạch, rồi biến nó thành một viên đá nhỏ nhất vào trong ngực. Hy vọng ông trời đừng qua loa với cái đám mà hơi một tí liền muốn nghịch thiên này. Phương Hành cười khổ một tiếng, tiếp nhận trận kỳ, sau đó đầu lâu cũng biến nhỏ chừng nắm tay treo vào bên hông. Đối mặt với sinh linh quỷ vực quỷ dị này, hắn thực sự có phần thúc thủ vô sách. Trên thực tế mà nói, đây dù sao cũng là cửa ải đầu tiên trên tiên lộ Long tộc, há có thể dễ dàng vượt qua. Nếu như chỉ mình hắn đi đến trước mặt lưu tinh này, sợ rằng là phải bó tay chịu chết. Nay có cách để lừa dối qua quan, chưa hẳn không phải là chuyện may mắn. Tiên không chỉ là trường sinh, chỉ là tu vi, mà còn liên lụy đến rất nhiều pháp tắc. Ngươi thả ta ra, để ta tới cầm trận kỳ. Rốt cuộc tu vi của ngươi quá thấp, nếu như bọn hắn gây bất lợi với ngươi thì làm sao hóa giải. Ở trong xương của Khô Lâu, tiếng chuyển âm của Ngao Liệt không ngừng cuồn cuộn chuyển ra. Tiểu Long này đến bây giờ vẫn muốn Phương Hành thả nó ra, lý do có vẻ thành khẩn, chẳng qua Phương Hành sẽ không dễ dàng thả nó ra như vậy. Tiểu cứu tử này bị mình nhốt trong thần cung, lại dùng phù đồ đại trận phong ấn đi đại bộ phận pháp lực, sau đó từng chọn đòn roi mây, rồi từng trận mắng chửi, bức nó hàng ngày phải cho lợn ăn, oán khí trong lòng không biết bao nhiêu mà kể. Một khi thả ra không chừng sẽ lập tức liều mạng với mình. Mà nói đến chuyện bị người ta tính toán thì Phương Hành lại càng không tín nhiệm Ngao Liệt. Kinh nghiệm giang hồ quá ít, một khi bị người ta tính kế, vậy chỉ có nước là dơ cổ chịu chém thôi. Ít rông dài, sắp đi vào tinh lưu rồi, không muốn ta thất thủ thì ngậm cái miệng lại. Phương Hành hung hăng chuyển âm cảnh cáo Ngao Liệt một tiếng, sau đó hít sâu một hơi, siết chặt trận kỳ. 6 người 2 phù, 6 thực, 2 hư, đúng là bát hoang lục hợp trận. Pháp lực vận chuyển, cả tòa đại trận, khẩn mật quay vòng. Hai cửa sinh tử đều có hai đạo phủ nhân thay thế. Lộc Tồn thân là người bố trận, lại là người có tạo nghệ trận pháp cao minh nhất, liền chiếm trước khai môn, nặng nhất trong 6 đạo trận nhãn. Lam tiên sinh thì nắm hưu môn, lão ẩu tóc rối nắm trận cước là đỗ môn, quỷ tiên sinh thì nắm cảnh môn, Phương Hành nắm thương môn. Pháp lực chậm rãi vận chuyển xoay vòng, cả 8 đạo trận kỳ vây quanh bọn họ không ngừng. Từng đạo trận quang màu trắng ngà như sương mù mênh mông bao phủ cả 6 người và hai phù lại. Lúc này nếu như lấy tâm thần cảm ứng, bọn họ giống như là một thể sinh linh vậy. Ở một khía cạnh nào đó thậm chí bọn họ đã không còn khí tức, chỉ có hai cửa sinh tử do phù nhân thay thế là có khí cơ nhàn nhạt lộ ra. Loại cảm giác này hệt như là chân thân biến thành hư ảo, phù nhân hư ảo lại biến thành chân thân vậy. Sinh tử thành bại đều ở khắc này, đi. 6 người đồng thời cảm ứng, phát giác trận này không có gì sơ hở, Lam Tiên Sinh liền hạ lệnh cả 6 bay về phía trước. Rất nhanh bọn họ đã tiếp cận với luồng tinh lưu như sông dài. Từ xa nhìn lại toàn là những mảnh vụn vẫn thạch chi chi chít chít. Cả 6 người trong lòng không dám có chút buông lỏng, thân thức đè thăng mạnh nhất. Sau đó phù nhân sinh môn bước vào tinh lưu đầu tiên, những người khác theo sát phía sau. Xuy một tiếng. Cũng đúng lúc phù nhân sinh môn tiến vào trong đám vẫn thạch, ở trên mấy khối vẫn thạch màu trắng cách nó gần nhất, đột nhiên thẩm thấu một loại dịch thể màu đen. Sau đó chúng như vật sống, vô số xúc tu dò xét về hướng phù nhân. Tràng cảnh cực kỳ khủng bố, nhưng phù nhân vốn là vật hư ảo bị xúc tu đâm vào, lại không có máu thịt để cắn nuốt. Duy chỉ có một tia pháp lực bị sinh linh màu đen kia hấp vệ đi, chẳng qua tiếp sau chư tu liền bù đắp lại. Cách này làm được. Chớp mắt 6 người hai phù tiến vào tinh lưu, tâm trạng được buông lỏng một chút. Cách này quả nhiên là làm được. Phù nhân hư ảo dĩ giả loạn chân, quả nhiên là giấu được sinh linh đen sì kia. Chúng coi đó như sinh linh để mà cắn nuốt. Mà dưới sự yểm hộ của trận pháp, 6 tu sĩ có máu thịt chân chính lại bình yên vô sự. Bọn họ chỉ cần mỗi thời mỗi khắc vận chuyển pháp lực cuồn cuộn không ngừng, cung cấp cho hai đạo phù nhân, đồng thời bảo chứng là đại trận không có sơ hở, vậy thì có thể yên ắng vượt qua tinh hà. Cảm giác đó quả thật là mỹ diệu. Vẫn thạch màu trắng chung quanh thì đẹp tuyệt trần, trắng bóng như ngọc. Khăng khăng ở dưới biểu tượng mỹ diệu ấy lại ẩn giấu sinh linh của tinh vực khủng bố vô cùng, động một tí là muốn mạng, thực sự khiến người ta không thể ưa thích nổi. Ngay cả Phương Hành trong lòng cũng nhịn không được sinh ra ý niệm, liệu có phải là Duy chỉ có cái cấp bậc một lòng cầu tiên như ngũ lão này mới nghĩ ra được đối sách như vậy. Ai cũng đều có bản lĩnh, bù đắp lẫn nhau, gặp chuyện liền có thể nghĩ ra đủ các loại pháp môn bất đồng để giải quyết hiểm cảnh. Nếu như chỉ có một người, thật đúng là không biết làm sao để xông qua tinh hà quỷ dị này. Lúc trước thần chủ từng nói là lấy tu vi của mình, bước lên con đường này, khả năng thành công đi sang bờ bên kia chưa tới một thành. Giờ nghĩ lại, lời của thần chủ có vẻ không chỉ là đe dọa suông. Nếu mình đi một mình, chỉ bằng cái tinh hà này đã khiến mình khó lòng cất bước rồi. Thậm chí ở một khía cạnh nào đó sợ rằng chân tiên cũng khó mà đi qua, mà không có kinh động tới những sinh linh tinh vực kia. Tâm lý nhịn không được thẩm oán. Cái thứ tiền nhân long tộc lưu lại này là tạo hóa tiên lộ. Tạo hóa tiên lộ con khỉ khô, rõ ràng là tử lộ thì có. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye anh em.